Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, ta nhìn chúng các ngươi. Canh 1, hai cái thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời rút ra binh khí chống đỡ, Càng Bảo lưu lại tương đương lực lượng bảo vệ đan điền nội tạng. Hai người bọn họ tu vi cùng Đằng Hạo tại sàn sàn với nhau, đều là tiên thiên cấp số. Đối với Tà Tiểu Đa đám người tu vi, tất cả đều một chút nhìn thấu. Mặc dù có Đằng Hạo thảm trạng phía trước, nhưng bọn hắn tự tin, Tà Tiểu Đa chỉ là chỗ vận dụng công pháp rất đặc thù. Mà Đằng Hạo đối với cái này cũng không chuẩn bị, lúc này mới bị Tà Tiểu Đa thừa dịp khe hở đắc thủ. Lúc này phe mình hai người liên thủ, càng trước thời gian bảo vệ đan điền nội tạng, làm sao cũng không sợ Tà Tiểu Đa thế công. Đáng tiếc, bọn hắn nghĩ đến quá đơn giản. Cho dù là hai người liên thủ, cho dù là trước thời gian bảo vệ đan điền nội tạng, vẫn như cũ là vô dụng. Tà Tiểu Đa giờ phút này hình thành nhiệt độ cao, đã đạt đến nhân loại khó có thể chịu đựng tình trạng. Mặt đất Đằng Hạo toàn thân quần áo, thậm chí đều đã bắt đầu cháy rừng rực. Lại là oanh một tiếng vang, một lần nữa binh khí va chạm. Tà Tiểu Đa lại là một ngụm máu tươi, lại lần nữa bị đánh bay. Lần này bị đánh bay tình huống càng thêm nghiêm trọng. Cả người rơi xuống mặt đất sau khi, cơ hồ không đứng dậy được. Gương mặt trở nên trắng bệch. Nhưng đối diện cái kia hai cái thanh niên, tình huống chỉ có càng thêm không ổn. Bọn hắn cùng nhau cảm giác ngũ tạng lục phủ đồng thời bị liệt hỏa nướng. Trong cơ thể của bọn hắn trình độ, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị rút khô, tóc cực điểm quăn xoắn sở trường, thậm chí có rất nhiều trực tiếp biến thành bột phấn trạng rơi xuống dưới. Một bộ quần áo cũng thay đổi thành từng mảnh nhỏ khô cạn lá cây đồng dạng. Trên người vết bỏng rộp, liên miên đứng lên, cho dù tu vi của bọn hắn so với Tà Tiểu Đa cao hơn không chỉ một bậc, nhưng đối đầu với Viêm Dương Chân Kinh loại này thần dị công pháp, đúng là không chịu nổi một kích. Võ tu cảnh giới khác biệt, làm nổi bật đến thực lực chân thật bên trên, cơ hồ là không thể vượt qua Hồng Câu. Thế nhưng là Viêm Dương Chân Kinh hết lần này tới lần khác liền không nhìn cảnh giới lực lượng khác biệt, không có gì không đốt đặc tính, trực tiếp đem đối phương ngũ tạng lục phủ đốt thành trọng thương. Dư Mạc Ngôn cùng Long Vũ Sinh trước tiên chạy tới đỡ dậy Tà Tiểu Đa, cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Lão đại, không có sao chứ? Phốc, không có việc gì. Tà Tiểu Đa liên tiếp nôn mấy miệng máu, lúc này chỉ cảm thấy từng đợt đầu váng mắt hoa, sao vàng bay loạn, nhưng lại hay là dáng chống đỡ lấy. Hít vào một hơi thật dài, đem Long Huyết Phi đao chộp trong tay, tranh đoạt từng giây hấp thụ bên trong linh khí khôi phục. Lại thở hổn hển mấy cái mới nói, dìu ta tới. Bên kia, Phượng Thành Tam thiếu ba người thê thảm muôn dạng trên mặt đất nằm. Ba nhà này băng tất cả đều ngũ tạng câu phần, hấp hối, động cũng không dám động, toàn thân trên dưới cái nào đều là vết bỏng rộp. Trong suốt một bao nước cái chủng loại kia, kỳ thật trên người bọn họ thương cũng không phải là rất nặng. Chỉ đợi nghỉ ngơi một đoạn, thiêu đốt cảm giác lui, liền có thể chữa thương. Cho dù là trên người vết bỏng rộp cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Thủy chung là đã đạt đến tiên thiên cấp đếm được tu giả, sức hồi phục tại phía xa thường nhân phía trên. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là đến có thời gian. Bọn hắn hiện tại, ngũ lao thất thương, chiến lực gần như hoàn toàn biến mất. Tà Tiểu Đa bên này 6 người, tùy tiện tới một cái, liền có thể thu cái mạng nhỏ của bọn hắn. Ba người này tất cả đều là một mặt hối hận. Bọn hắn thu hoạch lần này đã đồ vật không ít, lại ma quỷ ám ảnh, chỉ nói là đến nhặt quả hồng mềm, không ngờ xinh xinh đá vào trên tấm sắt. Cái này rõ ràng đành phải võ sư cấp độ ra hòa, thế mà cường hãn đến tận đây. Võ sư A, thế mà đánh bại ba cái tiên thiên, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Tà Tiểu Đa tới, ba người đều là một mặt sợ hãi. Ngươi muốn làm gì? Bọn hắn ba hiện tại là cực sợ Tà Tiểu Đa. Đương nhiên, càng sợ Tà Tiểu Đa thống hạ sát thủ. Chính mình ba người trước trêu chọc người tiện, bị người phản sát, cũng có thể nói còn nghe được. Mà lại nơi đây tất cả đều là người ta người. Coi là thật chết cũng là vô thanh vô tức. Tả Tiểu Đa nhìn xem ba người, nhe răng cười một tiếng. Phượng Thành Tam thiếu phải không? Ta chính thức tuyên bố, ta nhìn chúng các ngươi, liền từ hôm nay trở đi. Đối mặt với hung thần ác sát đồng dạng Tả gia, mới vừa rồi còn khí diễm ngập trời ba người, đều là trong gió lạnh giống như chim cút run rẩy lên. Ân, coi trọng chúng ta là có ý tứ gì? Chẳng lẽ lại là xem chúng ta ba người anh tuấn tiêu sái? Động không an phận lại bẩn thỉu suy nghĩ. Không cần a, chúng ta đều là trai thẳng. Sắt thép trai thẳng. Ân, nhưng hắn nói coi trọng chúng ta. Vậy hẳn là liền sẽ không đối với chúng ta hạ sát thủ đi. Sống chết trước mắt, chú ý điểm thường thường chính là dễ dàng trạch hướng. Tả Tiểu Đa bước chân tập tễnh đi tới. Đầu tiên là hắc hắc cười lạnh một tiếng. Ta mặc kệ các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nơi này cũng không phải một chung xác định địa bàn phạm trù. Mấy người các ngươi xuất hiện ở đây căn bản không hợp lý. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thanh âm mang theo một loại khẳng định ý vị. Cùng một loại nói không nên lời tiết tấu. Lại tự có tấm có mắt. Trên mặt đất ba người ánh mắt càng kinh hoàng. Ta không có hứng thú biết là ai chỉ điểm các ngươi. Mặc dù các ngươi xuất hiện ở đây, nhất định xuất từ người nào đó sai sử. Nếu không có có người dẫn đường, các ngươi làm sao có thể cứ như vậy xảo đụng phải chúng ta. Ba người thần sắc càng phát ra thất. Kinh đứng lên, ta đồng dạng không có hứng thú biết đến còn có. Các ngươi thu chỗ tốt gì? Các ngươi đến cùng có ý đồ gì? Mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Tả Tiểu Đa chém đinh chặt sắt nói ra. Ta duy nhất có hứng thú chỉ có. Ta nhìn chúng các ngươi. Tả Tiểu Đa một bên vênh váo tự đắc nói chuyện. Một bên tỉnh táo lắng nghe động tĩnh chung quanh. Nhưng tư thế từ đầu đến cuối duy trì không thay đổi. Con mắt cũng là tuyệt không hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn trước mắt chỗ đứng. Chỉ có trước mặt ba cái quỷ xui xẻo mà thôi. Lý Thành Long nhãn châu say động. Trầm giọng nói. Lão đại. Người nói là ba tên này không phải xảo ngộ, mà là chuyên môn đến cướp chúng ta. Sai, Tả Tiểu Đa cười lạnh một tiếng. Nói, bọn hắn không phải chuyên môn đến cướp chúng ta đồ vật. Bọn hắn là chuyên môn tới tìm chúng ta phiền phức. Nếu là nói đến càng xác thực một chút, bọn hắn là chuyên môn tới tìm ta phiền phức. Vì cái gì? Rất đơn giản, bọn hắn nếu là giật đồ, sẽ không lên tới nói trả cho chúng ta lưu một nửa. Đoạt một nửa cũng là không đội trời chung thù miệng. Làm gì buông tha một nửa khác. Còn có chính là, bọn hắn tới đằng sau coi như nhìn chằm chằm vào ta nói chuyện. Ta đứng ra sau khi chiến đấu, bọn hắn đem tất cả lực chú ý đều rơi vào trên người của ta. Thậm chí khóe mắt liếc qua đều không có nhìn mấy người các ngươi. Lấy tu vi thực lực của bọn hắn, căn bản cũng không cần coi trọng như vậy ta. Đợi cho đối chiến thời điểm, vừa mới vào tay, chính là tận chiếm toàn lực. Muốn đem ta nhất cử cầm xuống. Cái này đã có thể nói rõ rất rất nhiều vấn đề. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cảm giác long huyết phi đao bên trong nội tình ngay tại nhanh chóng bổ sung chính. Mình thâm hụt, như thế một chút thời gian đã đền bù 7-8 phần thương tích. Trong lòng không khỏi nhất định. Bọn hắn, thậm chí muốn giết ta. Tả Tiểu Đa nhãn châu say động, ngẩng đầu lên nói, Tần lão sư, ngài không cần xuống tới. Chính chúng ta có thể xử lý tốt. Vạn Lý Tú các loại, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ Tần lão sư bây giờ đang ở phía trên, chiếu khán chúng ta. Tả Tiểu Đa nhìn xem trước mặt ba người này, nụ cười nhàn nhạt, đi lên trước mấy bước, liền bắt đầu soát người. Ngươi, ngươi làm gì? Làm gì? Đương nhiên là lấy đi các ngươi ích lợi a. Các ngươi ỷ vào tu vi, ỷ vào võ lực muốn trắng trợn cướp đoạt chúng ta ích lợi. Hiện tại phong thủy luân truyền, đương nhiên là bị thu lấy. Tả Tiểu Đa từng cái tìm tới đi, đem ba người này lần này thu hoạch toàn bộ vơ vét không còn gì. Lập tức ném cho Lý Thành Long, Khoản này bay tới tiền của Phi Nghĩa là chúng ta. Như trước đó đồng dạng chia đều. Tuân lệnh. Bất quá bọn hắn tiền trên người. Về cá nhân ta độc hưởng. Tả Tiểu Đa đem tìm ra tới hết thảy 4,587 khối 6 lông từng cái phân. Không ít chứa vào chính mình túi. Rất là tức giận tại ba người trên thân đá mấy cước. Nổi giận mắng. Ba cái nghèo bức. Liền trang chút tiền như vậy. Cũng không cảm thấy ngại đi ra ăn cướp. Cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại đá thêm mấy đá. Khinh bỉ nói. Bằng các ngươi điểm ấy thân ra cũng dám gọi Phượng Thành Tam Thiếu. Cũng không sợ gió lớn chuồn đầu lưỡi của các ngươi. Ba người bị cái này bỗng nhiên đá. Đá đau đến không muốn sống. Lại là bực mình chẳng dám nói ra. Ba người bọn họ hiện tại đã triệt để suy nghĩ minh bạch. Trước mắt tiểu tử này. Mặc dù thực lực chân thật so với chính mình ba người kém không chỉ một bậc. Nhưng đã luyện một môn cực kỳ cổ quái công pháp. Vượt qua bản thân đám ba người có thể ngăn được phạm trù. Cái kia kỳ dị nguyên khí. Thật là để cho mình đám ba người thúc thủ vô sách. Chỉ là tiên thiên cảnh giới áp chế. Đối với tiểu tử này căn bản vô dụng. Trơ mắt bị vơ vét. Còn không dám phản kháng. Tiểu tử này tay. Căn bản chính là cái nhiệt độ cao hỏa lô. Người hơi giãy giụa lập tức. Ngón tay hắn đầu điểm tới điểm lui. Trên người ngươi liền phải nhiều hơn nữa 17 đến 18 cái linh đang giống như vết bỏng lớn. Kiện binh khí này cũng không tệ. Lưu tại cái này ba trên thân cũng là người tài giỏi không được trọng dụng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trung thực không khách khí thu. Quạt xếp này, nha, lại là lấy tinh tầm ti làm cơ sở đáy bện. Rất tốt, không tệ, không tệ. Trên thân làm sao lại mang theo một chút như thế tinh hồn ngọc. Mất mặt không mất mặt. Tả Tiểu Đa đem tinh hồn ngọc cũng thu. Các ngươi không ngại mất mặt ta còn ngại mất mặt mà nói. Nhìn xem thực sự không có gì chất béo. Thất vọng nói. Ba người các ngươi ba bộ điện thoại thực sự quá xa xỉ. Ta lấy đi hai bộ không có ý kiến chớ. Thật không có ý kiến a. Lưu lại một bộ liên lạc cứu viện cái gì. Đầy đủ. Các ngươi đồng hồ này. Cùng các ngươi thật không đáp a. Ta nhìn cùng ta thật xứng. Chấm ngoặc kép. Cảm ơn a. Tới. Lập chứng từ. Chứng minh các ngươi đem những này đều đưa ta. Đúng. Cứ như vậy viết. Chúng ta tự nguyện đem đao. Quạt xếp. Tinh hồn ngọc. Thu hoạch. Đồng hồ. Điện thoại. Toàn bộ không ràng buộc đưa tặng cho Tả Tiểu Đa đồng học. Hữu nghị vạn tuế. Phía dưới này ký tên. Viết lên số thẻ căn cước. Tới. Trước viết lên đại danh của các ngươi. Sau đó lại theo cái thủ ấn. Ân, không tệ không tệ. Ai, các ngươi đều tiên thiên chữ viết khó coi như vậy. Các ngươi ngữ văn lão sư là ai? Thật sự là dạy hư học sinh. Còn có một phần, nội dung như vậy. Chúng ta về sau, phàm là có bất kỳ đồ tốt tới tay. Cũng đều không ràng buộc đưa tặng cho Tả Tiểu Đa đồng học. Một tuần một lần, quyết không nuốt lời. Nếu không thiên lôi đánh xuống, vĩnh thế không được siêu sinh. Như tuân thề này, sinh nhi tử không có sao sao. Tới, ký tên, theo thủ ấn. A, đúng, viết lên các ngươi lớp, gia đình địa chỉ, vạn nhất trường học tìm không thấy các ngươi. Ta đi nhà các ngươi tìm. Bộ dạng này chẳng phải tất cả đều vui vẻ nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.